Đại đạo độc hành, chương 5 1477-1, bạn tốt nhiều năm lại gặp nhau. 1. Cốc truyện audio.com, nhưng mà đại đạo của Lạc Ly, người khác há muốn phá là phá, nhất thời sức mạnh kia lập tức vỡ nát không công tự diệt. Thanh âm kia như kinh hô một tiếng, bị thương, lập tức biến mất không thấy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tất cả vừa rồi giống như ảo giác vậy, nhưng mà thực sự đã xảy ra. Đang nhìn qua ở chỗ ma linh tử vong kia có một hạt châu tròn tròn như chân châu. Lạc Ly cầm lấy, cầm trong tay, vô cùng ấm áp như là một giọt lệ, nhưng mà tuyệt đối là chí bảo, Lạc Ly cười rồi thu hồi lại. Trận chiến đấu bên ngoài càng thêm kịch liệt, Thiên Long Cung hoàn toàn bị cướp sạch, ầm một tiếng, nó đại biểu cho tiêu chí tối cao của Thiên Long Cung, Thủy Tinh Tháp nhất thời sụp đổ. Thiên Long Cung, danh xưng hạ giới đệ nhất tông môn, thế lực cường đại cứ thế bị tiêu vong. Ngay trong lúc này, đột nhiên ầm một tiếng, bên tai Lạc Ly có thanh âm vang lên. Tích tích tích, tình huống khẩn cấp, thiên địa trọng tố. Tích tích tích, tình huống khẩn cấp, thiên địa trọng tố. 14 địa hạch bị đại tiên chấn thủ tập kích đã tạo thành tổn thất không thể bù đắp, cuối cùng tích lũy đến một trình độ nhất định sẽ dẫn đến thiên địa trọng tố. Thiên địa trọng tố này, vừa mới hoàn thành chưa đến 2 năm, lại một lần trọng tố. Đại tiên chấn thủ chi ngữ, trừng phạt mất chức ắt là không thể thiếu, Lạc Ly cười, đợi cho thiên địa trọng tố hoàn tất, đến lúc này, nguy cơ hoàn toàn biến mất. Ầm một tiếng, Lạc Ly bị truyền tống rời đi, lại một lần nữa xuất hiện trong hư không, vô số nhân tộc ở đây, toàn bộ ở đây, đi thẳng tới hào quang. Đại địa sụp đổ, linh thổ hồng hoang giới lại một lần trọng tố. Lạc Ly chậm rãi tỉnh lại, trọng tố kết thúc, nhìn lại, mình nằm trên mặt biển Bắc Hải, chính là chỗ Thiên Long Cung ban đầu, chỉ là lần trọng tố này, Thiên Long Cung biến mất không thấy đâu. Nhưng mà Thiên Long Cung này, có ý nghĩa không lớn, hạo kiếp lần này, môn trung tinh anh không còn, tài nguyên cũng bị chiếm đoạt hết, cái này đại biểu cho Thiên Long Cung tối cao tiêu chí, Thủy Tinh Tháp, đều sụp đổ. Đến lúc này, Thiên Long Cung triệt để suy sụp. Lạc Ly cười rời khỏi nơi đây, quay về Nam Hải, địa tiên kia phạm phải sai lầm lớn, nhất định sẽ bị trừng phạt. Một đường hành tàu thiên địa lại một lần trọng tố, đến nơi nào cũng đều là tiếng người người oán giận. Lần đầu tiên thiên địa trọng tố, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, có thể chấp nhận, nhưng mà không đến 2 năm, chính là lần trọng tố thứ 2, cái này khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Nhưng mà không có cách gì, mọi người chỉ có thể thừa nhận. Lạc Ly quay về Hỗn Nguyên Tông. Ly không đảo kia vẫn là diện tích ngàn dặm, lần trọng tố này, không có nhiều biến hóa, Hỗn Nguyên đạo trường 10 phần hưng vượng, Lạc Ly quay về tông môn. Lần này sau khi quay về chính là tu luyện, tất cả mọi người đều tĩnh tâm tu luyện, rất nhanh đã có người đi theo bước chân của Lạc Ly tấn thăng cảnh giới đại thừa. Tấn thăng đầu tiên vẫn tiểu sơn, tiểu hoa, rồi mới là tiểu thanh, tiểu thạch, bọn họ siêu việt hơn hẳn các chân linh khác. Sau đó mới là tiểu kim, tiểu hắc, tiểu hồng, tiểu tôn, tiểu sát, tiểu tuyết, cuối cùng là tiểu bạch cùng tiểu hôi. Đến lúc này tiềm chất của 12 chân linh bộc lộ hoàn toàn. Sau đó là tam đại sát thi, nhưng mà tam đại sát thi mất thời. Cốc truyện audio.com, gian hơn, không dễ dàng tấn thăng cảnh giới đại thừa như vậy. Chờ bọn họ đều tấn thăng cảnh giới đại thừa cách lần thiên địa trọng tố kia, đã một năm trôi qua. Trong một năm này, Lạc Ly khổ tâm tu luyện, từng bước bước về phía trước. Thực lực tăng mạnh, đột nhiên ngày hôm đó, Lạc Ly đang mơ hồ, nghe thấy tiên âm đầy tai, nhất thời sừng sốt, nhìn qua chỉ thấy trên bầu trời Hỗn Nguyên Tông, có tiên hoa hạ xuống. Tiên hoa này, tùy sinh tùy diệt kỳ ảo vô cùng, Lạc Ly kinh ngạc, đây là chuyện gì? Sau đó có người truyền âm nói, linh thổ hồng hoang giới, chấn thủ tiết độ sứ, địa tiên tôn giả Trường Thanh đạo nhân đến đây, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, lập tức nghênh giá. Nguyên thiên nguyện tiên đắc thượng thanh, tổ lộc tự nhiên hàm chân linh, thanh âm kia vang khắp Hỗn Nguyên Tông, nguyện thiên nguyện tiên đắc thượng thanh tổ lộc tự nhiên hàm chân linh. Chính là môn trung thi hào của tiên giới tông môn Thượng Thanh Tông, linh thổ hồng hoang giới hai lần liên tiếp gặp chuyện không may, tiên giới giận dữ, lần này đến đây chính là địa tiên của thượng môn Thượng Thanh Tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phải đến vẫn sẽ đến, hắn lập tức ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy nơi xa, một đội ngũ nghênh không mà đến. Đội ngũ kia ước chừng ngàn người, khí thế uy áp, phía trước có khoảng 108 chỉ phiên giả khai lộ. Sau gió là 108 chiêng trống vang lên. Vừa múa vừa đi tiếng động chấn thiên, ở phía sau bọn họ ước chừng có 100 người liệt trận nghi trận phân biệt cầm thất sắc thanh minh cái tứ hải vân hoàng kỳ thiên mục vạn thánh tinh chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt phá thiên phủ thủy nguyệt giám các loại pháp khí. Trong đội ngũ kia có một xa giá rất lớn, trong xe chính là tiết độ sứ mới chấn thổ linh thổ hồng hoang giới. Địa tiên tôn giả Trường Thanh đạo nhân. Trường Thanh đạo nhân này cùng hai tiên nhân khác ở bên, hắn rất thích nghi thức thích xa mã, sắp xếp phô trương. Cho nên mới là như thế. Lạc Ly dẫn người nghênh đón, từ xa đón tiếp, thi lễ nói. Hạ giới tông môn Hỗn Nguyên Tông, tham kiến tiết độ sứ trấn thủ linh thổ Hồng Hoang giới, địa tiên tôn giả Trường Thanh đạo nhân tiên trường. Toàn bộ thủ hạ đều nói như thế, tiếng vang khắp cả đại địa. Đội ngũ kia dừng lại, tiền phương lễ nghi chậm rãi tránh ra, để lộ ra xa giá này. Trường Thanh đạo nhân 10 phần làm giá, trong xa giá kia căn bản không lộ đầu. Có thị vệ thay hắn nói chuyện. Hỗn Nguyên Tông tuy không có tiên nhân tổ sư ở tiên giới, nhưng mà có được chuyển di danh ngạch từ Phi Vũ Tông, đến lúc này tấn thăng tông môn tứ đẳng. Hôm nay đến đây, ban tư cách tấn thăng tông môn tứ đẳng cho Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời một đạo tiên quang hạ xuống, Hỗn Nguyên Tông của Lạc Ly có tư cách tấn thăng, trở thành tông môn tứ đẳng. Lần trước mặc dù Phi Vũ Tông nhường tư cách nhưng mà đại tiên trấn thủ kia lại chưa thông qua, bây giờ đổi người cuối cùng thông quan, đến đây bù lại nghi thức. Ban phát xong xuôi, xa giá kia định rời đi, đột nhiên Lạc Ly nói. Chờ một chút thượng tiên, đệ tử có một chuyện muốn bẩm cáo. Nói xong, Tiểu Sơn tiến lên, đưa qua một hòm, trong hòm là ba đóa ma uyên ngọc tâm liên thu được từ vực sâu kia. Đưa hòm qua, có thị nữ tiếp lấy, đưa vào trong xe. Trong xe kia nhất thời vang lên một giọng nói uy nghiêm. Ồ, người có chuyện gì? Lạc Ly nói, thượng tiên tại thượng, Hỗn Nguyên Tông ta có phân viện tại hạ giới, rất nhiều đệ tử hạ. Góc truyện audio.com, giới phi thăng, không thể nào tìm được Hỗn Nguyên Tông của ta. Cho nên ta nghĩ cầu thượng tiên, vì Hỗn Nguyên Tông ta khai tịch đệ tử hạ giới tiếp nhận công việc xin thượng tiên thành toàn. Cách chương.